Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, nghiệm thi. Trong vương cung giờ phút này là hoàn toàn tĩnh mịch, Miller lời giải thích trực tiếp đâm thủng mọi người huyễn tưởng. Nguyên lai đây mới là nguyên thần phi phách lối to gan dựa vào. Ỷ vào thiên cung giấy thông hành, hắn có khả năng không chút kiêng kỵ rời đi. Nhật quang chi thành căn bản khốn không được hắn. Xia nuốt ngụm nước bọt. Nói như vậy, liền không có biện pháp nào sao? Trên thực tế, vẫn là có biện pháp. Miller trả lời, hắn một thoáng đưa tới hưng phấn của mọi người thú. Biện pháp gì? Thần, Miller trả lời, chỉ có thần mới có thể dùng ngăn cản thần năng lực. Điều đó không có khả năng. Angelica lập tức nói. Thần sẽ không đồng ý, chúng ta không phải còn có sử dụng thần dụ cơ hội sao? Miller hỏi lại, điều đó không có khả năng. Angelica đối Miller khẩu khí tuyệt không khách khí. Thần trước đó chẳng qua là cho ra tin tức, liền để cho chúng ta truy kích binh lực hạ thấp đơn cỗ lực lượng không thể cao hơn 60 cấp bình. Thường tinh linh, nếu là thỉnh thần giam giữ nguyên thần phi bỏ trốn chi lộ. Truy kích binh lực giảm xuống khả năng liền không ngừng 20 cấp đơn giản như vậy. Đến lúc đó coi như ngăn chặn hắn đều vô dụng. Đây chính là ta muốn nói. Đại chủ tế miện hạ, mặc dù ngài là đại chủ tế, nhưng người thoạt nhìn không có chút nào hiểu rõ thần đây. Ngươi nói cái gì? Angelica giận dữ, Miller lại không chút khách khí trả lời. Ta nói ngươi không hiểu rõ thần. Thần sở dĩ nguyện ý cho ra tin tức, giảm xuống truy đuổi thực lực, là bởi vì dạng này mới thú vị, mới có thể cân bằng. Tại ta tộc có được ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Thần cho ra điều kiện liền sẽ hà khắc, nhưng nếu như ta tộc đã đến ngàn cân treo sợi tóc, không nữa chiếm cứ ưu thế thời điểm, thần liền sẽ khuynh hướng chúng ta. Hắn duỗi ra hai cánh tay. Làm cái cân tiểu ly thủ thế. Cân bằng, đây mới là thần muốn nhìn đến. Thần không quan tâm kết quả, chỉ để ý quá trình. Đặc sắc quá trình, nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, thần không quan tâm kết quả, chỉ để ý quá trình. Bọn hắn vậy mà không để ý đến này điểm. Làm tinh linh tộc thực lực tuyệt đối lớn hơn nguyên thần phi lúc. Thần cho ra trợ giúp vô cùng có hạn, thậm chí chủ động hạn chế tinh linh tộc thực lực. Nhưng khi loại ưu thế này bị lần lượt suy yếu đến hầu như không tồn tại lúc, thần cách làm liền có thể cải biến. Emelo nhịn không được nói, có thể nếu là như vậy, còn có ý nghĩa gì? Chúng ta không có tuyệt đối nắm bắt có thể đối phó hắn. Làm sao lại không vậy? Miller trái lại lớn tiếng chất vấn. Thoạt nhìn thật giống như hắn mới là tinh linh vương. Ta tộc nhiều như vậy tinh anh. Nguyên thần phi bất quá là một cái nhân loại. Thậm chí không có tự nhiên đẳng cấp. Ngang nhau dưới thực lực. Dựa vào cái gì ta tộc cấp 40 liền sẽ thua bởi một cái nhân tộc. Các người không cảm thấy này quá buồn cười sao? Lời nói này tất cả mọi người là hơi ngưng lại. Miller đã tiếp tục nói. Trong mắt của ta. Cho dù là cấp 40 đối phó nguyên thần phi phương pháp cũng có rất nhiều. Tỷ như tập trung hết thảy huyết phách, chế tạo một chút cấp 40 tinh linh cường giả. Chúng ta không có nhiều như vậy huyết phách. Vậy, liền xa luân chiến, thay phiên tiêu hao hắn. Vậy liền mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều đồng bào chết đi. Các ngươi thật tin tưởng, đối phó như thế kẻ địch giảo hoạt. Có thể một chút đại giới đều không cần trả giá sao? Miller hỏi lại lần nữa đem trụ sở có cao tầng. Cuối cùng, vẫn là Isolder nói chuyện. Hắn nói, coi như chư thần nguyện ý ra tay. Còn có một vấn đề, chính là chúng ta như thế nào tìm đến hắn? Miller cuối cùng khiêm tốn dâng lên. Hắn đối Isolder cúi đầu. Vương nghĩ đại. Ta cho rằng ngài không cần lo lắng vấn đề này. Vì cái gì? Bởi vì nguyên thần phi có đào vong át chủ bài. lại thêm hiện tại truy sát binh lực đã xuống đến tối cường, không thể vượt qua 60 cấp bình thường. Tinh linh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta tộc đã không thể nào tại phát hiện hắn thời điểm trước tiên đánh giết hắn. Có được sẽ không bị thuấn sát tự tin, nguyên thần phi cũng chắc chắn xem nhẹ chúng ta, thậm chí không sợ tại chúng ta mặt đối mặt, không sợ cùng chúng ta mặt đối mặt. Lời này nhường rất nhiều tinh linh trong mắt cùng hiện hào quang. Isolder càng là hỏi, như vậy ngươi cho rằng hắn sẽ chủ động xuất hiện? Không, Miller lại lắc đầu, theo hắn đi qua tin tức bên trên xem, nguyên thần phi rõ ràng không phải một cái nhàm chán đến sẽ chủ động khiêu khích người. Thế nhưng lực lượng càng đủ, dã tâm của hắn liền sẽ càng lớn, lá gan cũng sẽ càng lớn, vì đi đến mục tiêu, cũng là càng dám mạo hiểm, cho nên hắn nhất định sẽ có càng lớn mục tiêu, càng cấp tiến hành động, cũng là nhất định sẽ lộ ra càng nhiều chân tướng. Isolder sáng trắng hắn ý tứ, cho nên tiếp đó, liền là toàn lực tìm hắn. Mãi đến khi tìm thấy hắn một khắc này, thỉnh thần giam giữ đường lui của hắn. Vâng, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Như vậy, vấn đề lại trở về. Chúng ta nên như thế nào tìm tới hắn? Ta nghĩ xem trước một chút người lính kia thi thể. Miller trả lời, hai tên tinh linh thủ vệ tiến lên nâng lên nguyên thần phi. Đưa hắn mang lên linh đường bên ngoài trên xe. Lão tinh linh lái xe, rời đi thủ hộ thánh điện, hướng về hoàng cung chậm rãi chạy tới. Nằm trên xe, nguyên thần phi trong lòng một hồi không hiểu. Đây là cái gì tình huống? Êm đẹp đột nhiên nhấc thi thể làm gì? Cũng may hắn nghi hoặc rất nhanh liền có đáp án. Đến cửa vương cung khẩu, phụ trách thủ vệ binh sĩ ngăn lại. Dani, nhấc cái gì? Một tên nhấc thi thể binh sĩ trả lời. Hà lỗ thi thể, vương muốn nhìn. Vương, tại sao phải xem thi thể? Nghe nói tìm cái rất lợi hại con ma men, yêu cầu kiểm tra, cũng có thể phân tích ra chút gì. Lợi hại con ma men, không phải là cái kia Miller à? Này đều để ngươi đoán được. Ta nhìn thấy hắn tiến cung, tên kia có thể là cái truyền kỳ. Nghe nói hắn không có hắn bắt không được tội phạm. Không sai, nhưng càng truyền kỳ chính là hắn làm xuống sự tình. Dani cười tiến đến thủ vệ bên tai. Nghe nói hắn nắm Angelica đại chủ tế đắc tội. Giống như là tại thần miếu bên trong ngay trước tượng thần mặt làm chuyện này. Ta cũng nghe nói, thật là thằng điên. Hắn lại còn nói thần ưa thích cái này. Cái kia ngược lại là khó mà nói. Ít nhất nguyên muốn chi thần liền ưa thích, nhưng này không có nghĩa là hắn có khả năng tại thần miếu làm ẩu, thần uy không thể khinh nhờn, chỉ là chúng ta cái nhìn của mình, thần chính mình cũng không cho là như vậy. Im miệng, tốt, kiểm tra xong, đi vào đi. Lôi kéo thi thể xe chậm rãi lái vào cửa cung. Miller, muốn nhìn thi thể? Nguyên thần phi trong lòng nhảy một cái. Cho nên, cuối cùng muốn đụng phải có chất lượng đối thủ sao? Đối với chuyện này, nguyên thần phi chẳng những không có sợ hãi, phản mà đến rồi hào hứng. Thi thể xe đột nhiên nhúc nhích một chút. Động tĩnh gì? Lái xe lão tinh linh vén rèm lên nhìn thoáng qua. Sau đó nói, không có việc gì, liền là thi thể rớt xuống. Có thể là xe không có ổn, ta đi nâng đỡ. Loại sự tình này cao quý tinh linh vệ binh là không thể nào làm. Cũng chỉ có thân phận nhỏ bé lão tinh linh đi làm. Vén rèm lên tiến vào trong xe. Ngay tại hắn vịn thi thể thời điểm, thi thể con mắt đột nhiên mở ra. Lão tinh linh ngẩn người, nhìn xem cái kia vô cùng thâm thúy đôi mắt, đã lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Làm lão tinh linh ấp úng lại leo ra xe tới thời điểm. Hai tên theo xe thủ vệ đều có chút bất mãn. Thật có lỗi, lớn tuổi, ôm động, lão tinh linh run rẩy mà nói. Được rồi, nhanh lên đi, bệ hạ đang chờ. Đuổi thi xe rất nhanh tới bàn việc nước đại điện. hai tên vệ binh đem Hà Lỗ thi thể chuyển vào hoàng cung. Lão tinh linh thì đem xe chạy tới một bên nhìn xem bọn hắn đem thi thể rời đi qua. Lão tinh linh cười cười, trở lại trong xe, đã lộ ra Nguyên Thần Phi khuôn mặt, lấy ra một cái tai nghe. Nguyên Thần Phi cho mình gắn, trong tai nghe đã truyền đến rõ ràng đối thoại tiếng. Tinh linh vương cung, Miller mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Hà Lỗ thi thể. Hà Lỗ khôi giáp đã bị hoàn toàn lột sạch, lộ ra thân thể trần truồng. Angelica cùng Emelo không thể không quay đầu đi. Miller thì như xem chân bảo nhìn xem, thậm chí sờ lấy, tay của hắn chỉ tại Hà Lỗ trên mặt xẹt qua vết thương, mãi cho đến phía dưới cùng. Hết thảy 28 chỗ vết thương, trong đó 6 nơi là triệu hoán thú lưu lại. Nơi này có cháy dấu vết, là địa ngục ma hỏa công kích. Thoạt nhìn hắn có được một loại nào đó địa ngục ác ma thú làm sủng vật. A, hắn chết 3 cái sủng vật phải không? Đúng vậy, một đầu nghiêu đầu lãnh chúa, một cái quạc người thống lĩnh, còn có một cái người sói lãnh chúa. Cái kia là được rồi. Còn có 2 cái, một đầu là ác ma thú, có thể là địa ngục mộng yểm mã lãnh chúa, còn một đầu là Medusa. Nơi này có hóa đá xạ tuyến dấu vết, đây chính là vì cái gì hắn gần như không có phản kích nguyên nhân. Hắn bị hóa đá, Xia nói, không, không thôi, xem một kiếm này, Milia chỉ Hà Lỗ bên tai, nơi này trúng một kiếm, theo sau tai trực tiếp đâm vào trong đầu, vô cùng hoàn mỹ góc độ, cũng là một kích chí mạng nhất, càng là kích thứ nhất, chính diện đối quyết. Gần như không có khả năng tạo thành công kích như vậy. Có thể là Hà Lỗ vừa lên tới liền tao ngộ một kích chí mạng nhất, thụ trọng thương, sau đó mới tao ngộ hóa đá xạ tuyến. Hóa đá có khả năng suy yếu một nửa công kích tổn thương. Cho nên nơi này, còn có nơi này, đều là hóa đá sau tao ngộ công kích, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở hóa đá giải trừ về sau, hắn lại tao ngộ một lần chí mạng công kích, lần này là hốc mắt, đối phương tính được hết sức chuẩn, lại là nhất kích xuyên não, hai lần mạnh mẽ đả kích chí mạng, có thể coi như thế hắn cũng không chết. Xia nói, đúng vậy, còn có chính là chỗ này, Miller chỉ Hà Lỗ dưới thân, lần thứ 3 chí mạng công kích, cơ hồ đem hắn toàn bộ đâm xuyên, liên tiếp 3 lần chí mạng công kích. Hà Lỗ một thoáng đều không tránh thoát. Đây chính là vì cái gì hắn nhanh như vậy liền nguyên nhân của cái chết. Miller càng là nói, hắn gần như không có còn qua tay, vẫn luôn ở vào bị đánh trạng thái. Emelo đã nói, mộng yểm mã có tử vong trà đạp, có thể tạo thành một giây mê muội. Không, không đủ, còn có đừng thủ đoạn. Tên nhân loại này ít nhất có được 3 loại trở lên khống chế thủ đoạn. Bất quá này không là trọng yếu nhất vẫn là công kích của hắn. Mỗi một kiếm đều đáng sợ như thế. Trời xanh a, này thoạt nhìn không giống là một cái không có tự nhiên đẳng cấp cấp 40 chức nghiệp giả ra tay. Nói hắn là 60 cấp cao đẳng tinh linh ra tay ta đều tin tưởng. Bệ hạ, ngài gặp qua công kích như vậy sao? Isolde như có điều suy nghĩ, ta chưa từng gặp qua, nhưng ta có thể nhìn ra, một kiếm này, ngưng tụ liệt hỏa trảm, lôi đình nộ hỏa, còn có cực kỳ xuất sắc lực lượng cường đại, chiến sĩ cấp lực lượng, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, chăm miệng một lời, siêu thoát kỹ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.